Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, đáng thương Roy Roy Mackay. Roy Mackay tự nhiên cũng chú ý tới bên sân biến hóa. Trước đó tranh tài, mỗi lần đều là Misimovic thay đổi mình. Như vậy hiện tại Misimovic đi làm nóng người. Hắn đương nhiên biết kia là có ý gì. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Thế nhưng là coi như thời gian rất nhiều kia thì có ích lợi gì đâu. Mình thật có thể đánh bại trước mắt người này sao? Hắn lại đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Tại Misimovic đi làm nóng người thời điểm, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Lại một lần nữa phản kích chung. Balak cầm banh, hắn nhìn chung quanh một chút. Lúc đầu hắn muốn cho Roy Mackay chuyền bóng. Nhưng khi hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện Roy Mackay vị trí cũng không tốt. Nếu như đem bóng đá chuyền cho hắn đâu. Lần này phản kích 8-9 phần 10 liền đánh không xong rồi. Lại nhìn Vinh Quang, tiểu tử kia chính đang phi nước đại hướng về phía trước. Ở phía trước của hắn là một cái cự đại lỗ hổng. Hannover 96 đám cầu thủ cũng ý thức được điểm này. Cho nên có người ngay tại bù đắp đi. Nếu như hắn lại không chuyền bóng, cái này lỗ hổng liền không có. Mặc dù Balak rất giống Rama Khải một thanh, nhưng là loại thời điểm này nếu như còn muốn đem bóng đá chuyền cho Roy Mackay, vậy mình sau trận đấu khẳng định sẽ bị phê bình. Chuyện này chỉ có thể quái chính Roy Mackay không có chạy đến vị trí A. Ba La thẻ cắn răng một cái. Đem bóng đá chuyển hướng Vinh Quang chỗ bên kia. Ba Lách, xinh đẹp thẳng nhét cầu. Cho một cái rất lớn lúc trước tính toán. Dạng này chuyền bóng đối với còn lại cầu thủ tới nói đều có thể nói là chuyền lớn. Nhưng là chuyền cho Vinh. Kia lại là vừa vặn tốt. Quả nhiên chỉ nhìn Vinh Quang hai chân vung mạnh tựa như là phong hỏa luân. Lấy vượt xa Hannover 96 cầu thủ tốc độ tiếp cận bóng đá. Đồng thời cuối cùng đoạt trước một bước. Đuổi kịp bóng đá. Phải biết lúc mới bắt đầu nhất. Hắn so Hannover 96 cầu thủ khoảng cách bóng đá càng xa đâu. Đây chính là Vinh Quang lớn nhất vũ khí tốc độ. Đoạt trước một bước tiếp vào bóng đá Vinh Quang. Cũng không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp đem bóng đá lại lội ra ngoài. Đồng thời hắn ra tốc thoát khỏi nhào lên Hannover 96 cầu thủ. Vinh, hắn đột phá, xinh đẹp, Allianz sân bóng nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tới gần Hannover 96 cầu môn bên này nhìn trên đài. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn tựa hồ đang đợi sự tình gì phát sinh đồng dạng. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong. Vinh Quang dựa vào tốc độ đuổi kịp bóng đá. Lúc này, ở xung quanh hắn đã không có một Hannover 96 cầu thủ. Ở phía trước của hắn, chỉ có Hannover 96 thủ môn anh cơ chỗ chấn giữ cầu môn. Đơn đao, đối với Vinh Quang tới nói, tiếp xuống công việc liền đơn giản. Khi nhìn đến Vinh Quang đem bóng đá lội sau khi ra ngoài. Một bên khác Roy Mackay thậm chí từ bỏ chạy. Hắn cũng chỉ là ở phía sau nhìn xem. Có lẽ là bởi vì biết mình đuổi không kịp. Có lẽ là cảm thấy Vinh Quang là tuyệt đối không có khả năng đem bóng đá chuyền cho mình. Dù sao hắn cứ như vậy tại đứng phía sau. Tiến vào người xem hình thức. Nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá lội qua mình đồng đội về sau. Anh cơ lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Hắn trước tiên xông đi lên. Hai người tại đại cấm khu tuyến bên trên gặp nhau. Đối mặt xuất kích thủ môn anh cơ, Vinh Quang giảm xuống trọng tâm, chân phải đá hướng bóng đá, anh cơ vội vàng nhào về phía bên trái của mình, cũng chính là Vinh Quang phía bên phải. Thế nhưng là Vinh Quang đây chỉ là một động tác giả. Chân phải của hắn từ bóng đá phía trên cấp tốc xẹt qua, chân trái theo sát lấy đem bóng đá đi phía trái bên cạnh đẩy đi. Sau đó cả người hắn đều từ anh cơ trên đùi nhảy tới. Cứ như vậy đem anh cơ lắc ngã xuống đất. Marcel Lép thậm chí không đợi Vinh Quang sút gôn. Liền đã bắt đầu nâng lên hô to dẫn bóng. Kỳ thật tất cả mọi người giống như hắn. Lúc này, không có người sẽ hoài nghi vinh quang vào không được cầu. Đây là cơ hội tuyệt vời. Vinh quang qua rơi mất thủ môn anh cơ. Hiện tại ở trước mặt hắn là không môn. Sẽ là hat-trick sao? Vinh quang không để cho bọn hắn thất vọng. Đuổi kịp bóng đá hắn. Đem bóng đá đẩy hướng cầu môn. Bóng đá dán thảm cỏ lăn tiến vào cầu môn. Ha ha, hat-trick. Đoạn Hạo Nhiên kêu to lên. Mà khi bóng đá đụng vào cầu lưới thời điểm, Marcel Lep T-O-O-O-O-O-O-A mới giống xong. Nhưng là hắn lấy hơi. Theo sát lấy lại như pháo Liên Châu hô to lên. Vinh, hat-trick. Đây là hắn gia nhập liên minh Bayern Munich về sau vì Bayern Munich đánh vào cái thứ nhất hat-trick. Nhưng đây không phải hắn tại Bundesliga cái thứ nhất. Mà hắn tại Bundesliga cái thứ nhất hat-trick chính là tại Werder Bremen hiệu lực lúc. Đối mặt Bayern Munich đánh vào. Tốt nhất cái mùa giải. Tại Olympic sân bóng. Vinh dùng một cái hat-trick triệt để phá hủy Bayern Munich đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân hy. Vọng, hắn cũng dùng một cái hat-trick để Hitzfeld ảm đạm tan học. Mà bây giờ, đồng dạng là hat-trick, hắn lại trợ giúp Bayern Munich lấy được thắng lợi. Ta nghĩ lúc này, từ Bayern Munich câu lạc bộ giám đốc hơn, cho tới phổ thông Bayern Munich fan bóng đá, nhất định rất bình thường cảm khái đi. Kỳ thật Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá căn bản không có thời gian cảm khái. Bọn hắn đều ngay đầu tiên nhảy dựng lên. Làm Vinh ánh sáng dẫn bóng reo hò. Hat-trick cũng. Hơn cũng đang bận bịu cùng Margot ôm. Hiện tại đã Vinh Quang đã là người của bọn hắn. Như vậy chuyện đã qua ai còn quan tâm đâu. Kỳ thật Marcel Lep phải nói. Nếu như Werder Bremen huấn luyện viên trưởng sắp cùng giám đốc Aspen Loeb thấy được Vinh cái. Này hat-trick, nhất định sẽ phi thường cảm khái đi. Nhất là Aspen Loeb, nếu như lúc trước hắn không phải là bởi vì không nỡ kia 700 vạn USD. Như vậy hiện tại Vinh Quang y nguyên sẽ ở Werder Bremen. Mà Bayern Munich muốn có được hắn, tối thiểu nhất phải bỏ ra 3.000 vạn euro. Cho nên một số thời khắc không nỡ dùng tiền, thật sẽ bỏ lỡ. Lucas cùng hắn tại ghế dự bị bên trên các đội hữu cùng một chỗ xông ra ghế dự bị. Làm Vinh ánh sáng hat-trick reo hò. Lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới Roy Macaay tình cảnh. Chỉ có Lucas đang hoan hô thời điểm dùng Bồ Đào Nha ngữ hô. Đáng thương Roy Macaay. Đúng vậy a, thật sự là đáng thương. Tuyển ai làm đối thủ không tốt. Nhất định phải tuyển Vinh làm đối thủ. Hắn thật sự là ngại mình chết được quá chậm a. Neuer luôn nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng. Nhịn không được thở dài. Tại nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Hannover 96 xác thực cho thấy dũng khí của bọn hắn. Nếu như bọn hắn đối thủ bên trong không có Vinh Quang. Kia nói không chừng thật có thể cho Bayern Munich chế tạo đầy đủ phiền phức. Nhưng là hiện tại nha. Đương Bayern Munich trong trận có một cái Vinh Quang về sau. Hết thảy cũng thay đổi. Sự phản công của bọn họ đã mất đi ý nghĩa. Tại Vinh Quang trước mặt. Càng giống là một trận trò cười. Trước đó Vinh Quang tại Werder Bremen thời điểm. Werder Bremen còn có thể cùng Bayern Munich vịn xoay cổ tay. Mà bây giờ Vinh Quang về tới Bayern Munich. Bayern Munich trở nên càng mạnh. Bundesliga bên trong Bayern Munich cứ như vậy một nhà độc đại. Thật được không? Đang làm Vinh ánh sáng hat-trick chúc mừng xong sau. Hơn thở dài. Đối bên cạnh Margot nói ra. Xem ra trận đấu này kết thúc về sau. Ta phải cùng Roy hảo hảo nói một chút. Thương lượng với hắn một chút hắn tiếp xuống đi hướng. Margot thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Ta vốn đang là rất chờ mong hai người bọn họ phối hợp lại. Ta lúc đầu cũng rất chờ mong. Champions League giày vàng cùng châu Âu giày vàng. Chúng ta lúc đầu có được toàn châu Âu xuất sắc nhất tiến công tổ hợp. Nhưng là, hơn lắc đầu, lý tưởng cùng hiện thực ở giữa thật sự là chênh lệch to lớn. Hiện tại có khả năng làm chính là thừa dịp Roy Macaay còn có chút uy danh. Châu Âu giày vàng lực ảnh hưởng còn chưa quá thời hạn thời điểm. Đem Roy Macaay bộ hiện. Kiếm nhiều tiền một chút, hơn cũng sẽ không quá đau buồn. Làm câu lạc bộ quản lý, Hắn dài làm chuyện loại này, sớm đã thành thói quen. Hắn cân nhắc thời điểm, vĩnh viễn là từ phải chăng có lợi cho câu lạc bộ cái này điểm xuất phát tới. Roy Mackay tại Bayern Munich đánh 2 cái mùa giải, biểu hiện xuất sắc, nhưng là không thể trợ giúp câu lạc bộ cầm tới đủ phân lượng quán quân. Hắn rời đi cũng rất bình thường. Bất quá để hơn duy vừa cảm giác được có chút đau đầu chính là Roy Mackay đi về sau. Vinh Quang ngồi vững vàng đội bóng tiến công hạch tâm vị trí. Như vậy mình cùng Vinh Quang người đại diện Glasshouse mới hợp đồng đàm phán cũng phải ra tốc. Thả đi lập tức Hải. Nhất định phải lưu lại Vinh Quang. Kiên 5.000 vạn euro bội ước gâu tại hơn trong lòng tựa như là một cái xương cá. Làm hắn ăn ngủ không yên. Abramovich nhập chủ Chelsea về sau. Có càng ngày càng nhiều các phú hào nhàn không có chuyện làm. Muốn trộn rộn tiến hoạt động bóng đá bên trong đến. Sự xuất hiện của bọn hắn để hơn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Bọn phú hào này là không đem tiền đương tiền. Vạn nhất thật có cái nào câu lạc bộ nện xuống 5.000 vạn euro. Như vậy Bayern Munich căn bản liền không có sức hoàn thủ. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải để Glasshouse cùng Vinh Quang từ bỏ cái này 5.000 vạn euro bội ước vàng thỏi khoản. Dù là vì thế nỗ lực còn lại đại giới, đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, Misimovic đã về tới huấn luyện viên tịch trước. Hắn bỏ đi huấn luyện áo lót, bị Margot gọi đi mặt thụ tùy cơ hành động. Kỳ thật đã không còn gì để nói. Hiện tại điểm số đều 3 cầu giành trước. Hannover ép ra tiến công. Khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Bắt lấy những này lỗ hổng làm văn chương là được rồi. Đơn giản bàn giao vài câu về sau. Misimovic đi tới bên sân. Cái thứ tư quan viên đứng tại bên cạnh hắn. Ngay tại thay người trên bảng hiệu đưa vào muốn đổi bên trên cùng thay đổi cầu thủ quần áo chơi. Bóng dãy số, cứ việc thứ tư quan viên còn không có đem bảng hiệu dơ lên. Nhưng là thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, Roy Mackay sẽ bị thay đổi. Nếu như lúc trước truyền ngôn đều là thật nói. Như vậy Roy Mackay tại Bayern Munich thời gian sợ rằng sẽ sống rất khổ. Roy Mackay cũng nhìn thấy màn này. Bất quá hắn cũng không có làm ra cái gì bất mãn biểu thị tới. Hắn chỉ là cúi đầu, xem ra đã tiếp nhận vận mệnh an bài như vậy. Hắn từ bỏ tiếp tục cố gắng ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện mình là không thể nào đánh bại Vinh Quang. Cái này so đơn giản vứt bỏ vị trí hạch tâm càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Hắn không thể không thừa nhận, Vinh Quang so với hắn xuất sắc hơn. Thế nhưng là, cái này không phải tương đương với là thừa nhận mình cái này hơn 2 tháng qua cố gắng cùng chấp. Nhất, đều là một trận không có chút ý nghĩa nào chê cười sao. Ta bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, cuối cùng lại là đem chính ta đưa vào tuyệt lộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.